Chương 3830, báo thủ. Chu Thiên Kiếm nhận chủ, phóng xuất ra tiềm ẩn tại hắn thân kiếm bên trong tuyên cổ không tiêu tan kiếm ý, cho dù là thường bạn nó tả hữu Chu Thiên Đài, đều không thể tiếp nhận kiếm khí chi huy, không ngừng xuất hiện vết rách, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn đồng dạng. Mà giờ khắc này, tại Chu Thiên Đài dưới, có thảm liệt chiến đấu, Hổ Vương cùng Hùng Vương bản thân lì hệ nở là pha toa y không gian cường giả đứng đầu, hai người bọn họ liên thủ, gần như có thể tung hoành toàn bộ pha toa y không gian. Chỉ chốc lát sau, nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, cùng thôn ma tộc, tiêu tổn thất rất nhiều tộc nhân, chiến đấu càng phát kịch liệt, nguyên thủy tộc đàn hậu duệ lão lâm, cùng thôn ma tộc nùng vụ thiếu chủ, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Không thể tại dạng này mang xuống, bằng không mà nói, một khi kiếm ma tộc còn đến, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ thôn ma tộc lão giả trầm thấp hỏi. Nùng vụ thiếu chủ con mắt chuyển động, thần sắc lấp lóe. Sau đó nhanh chóng làm ra một cái điên cuồng quyết định, bàn tay hắn vung lên, truyền xuống mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người, công kích Chu Thiên Đài. Đánh nát Chu Thiên Đài. Đã hắn thôn ma tộc không có được đồ vật, người khác cu nở dê đừng hòng đạt được. Hắn thấy, chỉ cần đánh nát Chu Thiên Đài, thế tất sẽ để cho đạt được Chu Thiên Kiếm người trọng thương, thậm chí có thể phá hủy Chu Thiên Kiếm. Đến lúc đó Hổ Vương cùng Hùng Vương hết thể cố gắng, đều đem uổng phí. Thấy cảnh này, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, QNZ lĩnh hội tới nùng vụ thiếu chủ ý tứ, bọn hắn QNZ cùng nhau xuất thủ, hướng phía Chu Thiên Đài công kích mà đi. Muốn chết? Hổ Vương cùng Hùng Vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ thân hình lóe lên, liền tới đến Chu Thiên Đài trước đó, thế nhưng là đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Không đợi hai thế lực lớn lực lượng rơi vào Chu Thiên Đài bên trên, cái sau tiểu tự động nổ tung. Lực lượng đáng sợ, quét sạch toàn bộ dãy núi, trong chốc lát vô số kêu rền thanh âm, vang vọng chân trời, làm người ta kinh hãi lực lượng, trực tiếp xuyên qua Hổ Vương cùng Hùng Vương lồng ngực, đem hai người trọng thương. Đông hai người thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, bị nện rơi vào Chu Thiên Đài dưới, nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, cùng thôn ma tộc cái này hai thế lực lớn tộc nhân, cũng không có thế may mắn thoát khỏi, tử thương thảm trọng. Ông thê thảm tiếng kêu, không ngừng truyền đến. Mà ở kia vỡ vụn Chu Thiên Đài phế tích phía trên, tuyên cổ không tiêu tan kiếm ý, trực trùng vân tiêu, nhất đạo bóng người, ra trong tầm mắt của mọi người. Cái đó là nùng vụ thiếu chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thét lên ra, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đạt được Chu Thiên Kiếm công nhận, lại là cái kia tiến vào loạn thạch lâm kinh thiên kiếm trận ra hỏa, làm sao có thể nguyên thủy tộc đàn hậu duệ lão lâm bọn người, cu nở dê nhận ra phương thần. Trong bọn họ tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, bọn hắn liều chết cướp đoạt Chu Thiên Kiếm, thế mà bị gia hỏa này đạt được. Chỉ thấy, phương thần tay cầm Chu Thiên Kiếm, đồng nhiên lắc một cái, trong nháy mắt nhất đạo vạn trượng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem ngọn núi này, chém thành hai khúc, một chút không kịp tránh né người, trực tiếp mất mạng. Không tốt, Chu Thiên Kiếm quá mạnh. Rơi xuống tại dưới ngọn núi Hổ Vương cùng Hùng Vương. Bản thân bị trọng thương, cảm nhận được Chu Thiên Kiếm uy lực, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt bỏ trốn mà đi. Ông Long Long diện hóa ra trung cực kiếm đạo phương thần, phối hợp Chu Thiên Kiếm lực lượng, hắn lúc này, khí thế đạt đến đỉnh phong, cho dù là cực hạn thánh nhân đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ cảm thấy rung động. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, nội tâm hoảng sợ, bọn hắn tử thương thảm trọng, vừa mới Chu Thiên Đài nổ tung. Bọn hắn vì vậy mà bản thân bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, lúc này thế mà đụng phải ra hỏa này, xem ra hôm nay giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, thôn ma tộc nùng vụ thiếu chủ, so với bọn hắn càng thêm kinh hãi, phương thần giờ phút này bày ra khí thế, để tâm hắn sợ. Đi! Nùng vụ thiếu chủ cơ hồ là cuồng loạn hết ra, một cái chân của hắn thụ thương, tiên huyết dính đầy đùi, hắn kéo lấy đầu này thụ thương chân, liều mạng hướng phía dưới núi lao đi. Thấy thế, thôn ma tộc mọi người cũng không dám lưu lại, điên cuồng chạy trốn. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cảm nhận được phương thần trên người nồng đậm sát ý, bọn hắn trong lòng đại trận, bất quá cũng không có thôn ma tộc sợ hãi như vậy, ngược lại lao lâm chỉ đến ra, cười đối phương thần nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, ban đầu ở kinh thiên kiếm trận bên trong, ta cũng cảm giác được bất phàm của ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đạt được Chu Thiên Kiếm tán thành, chúc mừng ngươi. Những người khác cũng đối phương thần gật đầu ra hiệu. Nói đùa cái gì sinh tử của bọn hắn, nắm giữ tại phương thần trong tay, cái sau có được Chu Thiên Kiếm, mà bọn hắn bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực ngăn cản, chỉ cần cái sau nổi giận, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Nguyên Thủy tộc đàn, cùng ngươi không oán không cửu, lần này tới Chu Thiên Đài, cùng thôn ma tộc liên thủ, cũng là hành động bất đắc dĩ, hết thể cũng là vì đạt được Chu Thiên Kiếm. Lão Lâm tiếp tục nói, bây giờ, Chu Thiên Kiếm đã bị tiểu hữu ngươi đạt được, như vậy ta Nguyên Thủy tộc đàn như vậy rút lui, về sau tiểu hữu nếu là tại pha toa y không gian bên trong có cái gì khó khăn, cứ mở miệng, ta Nguyên Thủy tộc đàn là tiểu hữu tốt nhất minh hữu. Phương Thần mặt không biểu tình, trong tay Chu Thiên Kiếm, tản ra đáng sợ khí tức, kinh thiên kiếm ý, tản phá bừa bãi lấy đại địa. Tiểu hữu Lão Lâm cu nở dê cảm thấy này quái dị một màn, một tia nguy cơ nổi lên trong lòng, sắc mặt hắn đột biến, vội vàng nói, tiểu hữu, chúng ta là Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, ngươi hẳn là biết được Nguyên Thủy tộc quần cường đại, mà lại ngươi cùng thôn ma tộc là quan hệ thù địch, như vậy chính là chúng ta Nguyên Thủy tộc quần minh hữu. Hắn sợ hãi Phương Thần đối Nguyên Thủy tộc đàn ra tay. Dù sao, đây chính là Chu Thiên Kiếm. Đông Phương Thần từng bước bước ra, thấy thế, Lão Lâm nội tâm hoảng sợ đến cực hạn, nhưng mà Phương Thần kế tiếp cử động, lại làm cho hắn có chút sững sờ, cái sau thân hình lóe lên, liền ra khỏi núi dưới chân. Chỉ xích thiên ngai. Nung Vũ thiếu chủ bọn người muốn chạy trốn, nhưng mà Phương Thần lại vừa xài bước ra, liền ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Hắn giơ lên Chu Thiên Kiếm, trên mũi kiếm, lưu chuyển lên đáng sợ quan mang, chỉ hướng Nùng Vụ thiếu chủ, thôn ma tộc, đáng chết. Thanh âm của hắn, như là cửu thiên tri thượng thần linh, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác, đương nhiên đối với Nùng Vụ thiếu chủ bọn người tới nói, đây là tử thần thanh âm. Hô trên đỉnh núi, Lão Lâm bọn người thấy thế, thở dài một hơi. Nguyên lai, Phương Thần từ đầu đến cuối không có ý định đối Nguyên Thủy tộc đàn xuất thủ, hắn chân chính mục tiêu là thôn ma tộc. Táng kiếm thiên, nhị trọng thiên, một bên khác. Trọng thương Hổ Vương cùng Hùng Vương, hốt hoảng chạy trốn, mắt thấy liền muốn đi vào cửa ra, đột nhiên có hai tôn quái vật khổng lồ, chặn bọn hắn con đường đi tới. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện, ngăn cản bọn hắn đào tẩu lại là Cự Lang cùng Bạch Thanh Huyền. Người tên đang chết này, lại dám ra trước mặt ta nhìn thấy Cự Lang, Hổ Vương tiểu dị thường tức giận. Nhưng mà, Cự Lang lung lay đầu to lớn, âm trầm cười nói, ngươi cu nở dê không kẻ dầm nhìn xem chính mình là đức hạnh gì, dám cùng ngươi sói ra kêu gào. Bà Cự Lang một móng vuốt đem Hổ Vương quất bay, cái sau ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng mà lại bất lực phản kháng. Hùng Vương cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Thanh Huyền, nói, ta cùng việc này không quan hệ, vương tha ta.